Niên Niên Hữu Dư, chương 43, góc truyện audio.com. Mọi người trong đoàn làm phim đi rồi, Liễu Hân để người đại diện của mình về trước, cô không muốn nghe người đại diện cằn nhằn mình, cô chỉ muốn yên lặng một mình một chút, ủy khuất trong lòng cô còn không có chỗ kể, chỉ muốn tự đi tiêu hóa một chút. Trần Tinh nhanh chóng đi đến cửa phòng hóa trang, Trần chờ một lát mới gõ cửa phòng mấy cái, tôi đã nói chị đi trước, một lát nữa tôi mới đi. Ngữ khi Liễu Hân có chút không kiên nhẫn, nhưng âm thanh lại mềm nhũn, nghe như tiểu cô nương không có lực sát thương. Là tôi, Trần Tinh. Trần Tinh lại thật ngắn gọn nói. Liễu Hân biết Trần Tinh, trong nghề đều biết Trần Tinh là người đại diện bên cạnh Ninh Dĩ Tầm rất lâu rồi, nghe nói năng lực làm việc rất mạnh, những nguy cơ của Ninh Dĩ Tầm đều là nàng hóa giải thay cho Ninh Dĩ Tầm, có quan hệ xã hội siêu cường, năng lực phối hợp cũng rất mạnh, Ninh Dĩ Tầm có thể nổi tiếng ít bị NT như vậy có liên quan rất lớn đến Trần Tinh. Gần đây tiếp xúc với Ninh Dĩ Tầm và Trần Tinh, trong ấn tượng của cô Trần Tinh là một người cực kỳ nghiêm túc, ít nhất cũng là loại người trầm ổn. Liễu Hân có loại khẩn trương không hiểu rõ, người đại diện tìm mình làm gì? Có phải vừa nói cái gì với Ninh Dĩ Tầm hay không? Trần tỷ tìm em có việc gì ạ? Liễu Hân lập tức mở cửa phòng hóa trang, cười làm lành nói, nhưng hiển nhiên diễn xuất thực sự không được tốt lắm, cười đến có chút miễn cưỡng. Chuyện với Ninh Dĩ Tầm hôm nay, tôi đại diện em ấy giải thích tính tình em ấy nóng nảy, làm việc có chỗ không chu đáo. Trần Tinh không bao che khuyết điểm nói, mặc dù nếu không mắng, cô cũng tìm đạo diễn gây áp lực nhưng lại tự bản thân ra mặt mắng tiểu cô nương đến khóc, dù sao cũng có chỗ không chu toàn phúc hậu. Bất quá Ninh Dĩ Tầm làm việc đó giờ đều là như vậy, Trần Tinh cũng bó tay với cách xử lý của cô rồi, chỉ có thể thu thập cục diện rối rắm cho Ninh Dĩ Tầm mà thôi. Ninh tỷ mắng em cũng đúng, diễn xuất của em không tốt còn không chịu cố gắng, làm chậm trễ thời gian của mọi người, thực sự em cũng rất áy náy. Hiển nhiên là Liễu Hân không ngờ Trần Tinh sẽ đến giải thích, có chút kinh sợ nói. Trần Tinh nhìn trong tay Liễu Hân cầm một quyển kịch bản, đây là dũng cảm sau khi bị xỉ và sao? Nếu như vậy thật thì cũng có tiền đồ, tại sao lúc trước lại tiếp nhận bộ phim này? Kịch bản này có rất nhiều tranh cãi, diễn viên bình thường nếu không hướng về giải thưởng thì sẽ không nhận kịch bản của bộ phim này, dù sao doanh thu phòng vé cũng không biết trước được, mặc dù là có Ninh Dĩ Tầm, nhiều lắm là không quá chìm, nhưng muốn đại náo phòng vé thì chưa biết được. Liễu Hân muốn giải thưởng, đó là chuyện cười đi, thưởng giải cây chổi vàng thì có khả năng, bây giờ Liễu Hân chỉ thích hợp diễn phim thần tượng cần nhan sắc, không hợp với phim điện ảnh yêu cầu diễn xuất như vậy. Vì Ninh tỷ nhận, em nghĩ kịch bản nàng nhận nhất định là kịch bản tốt, doanh thu phòng vé chắc cũng sẽ tốt. Liễu Hân ngượng ngùng nói, thừa nhận bản thân mình bám váy. Ý nghĩ này cũng đúng, nhưng em nên nhìn lại điều kiện của mình một chút, kịch bản em ấy nhận có rất nhiều chỗ không hợp với em. Trần Tinh cảm thấy nên có thiện ý nhắc nhở Liễu Hân một chút. Liễu Hân đỏ bừng mặt, cảm giác Trần Tinh đang nói bản thân mình không biết tự lượng sức, tuy rằng chính cô cũng cảm thấy như vậy. Góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy em nên có kế hoạch trước, không nên nhận phim điện ảnh sớm, nhiều nhất là nhận phim truyền hình, từ từ tôi luyện diễn xuất của mình, chờ nhân khí, chờ thời cơ thành thục xong mới nhận phim điện ảnh. Phim truyền hình có thể dễ dàng quảng bá hình ảnh của mình hơn, người xem ít khi chú trọng đến diễn xuất mà chú trọng đến ngoại hình. Phim điện ảnh lại chú trọng kỹ năng biểu diễn, yêu cầu diễn viên phải tập trung vào nhân vật, phim điện ảnh chắt lọc, vì vậy có nhiều tình tiết không thể đưa vô được, đòi hỏi diễn viên phải chú trọng vào vai diễn, nói như vậy không có nghĩa phim điện ảnh không chú trọng vào tình tiết, phim truyền hình không chú trọng nhân vật chỉ là cách nói thôi. Phim điện ảnh ngắn, nên tính cách nhân vật chỉ có thời gian ngắn để xây dựng, diễn viên có rất ít thời gian để thể hiện hết các loại tình cảm, phim truyền hình lại rất dài, diễn viên có đủ thời gian để bù lại diễn xuất của mình. Tuy rằng sự nổi tiếng và diễn xuất không nhất định có liên hệ, nhưng là làm diễn viên, diễn xuất vẫn nên có yếu tố tinh tiến một chút, không nói cần hoàn toàn, nhưng là phải có, em không muốn để người ta chê cười vào diễn xuất của em hoài đi. Trần Tinh từng lập kế hoạch cho Ninh Dĩ Tầm như thế, mỗi một kịch bản đều nghiêm túc chọn lựa cho Ninh Dĩ Tầm. Đương nhiên không ít kịch bản cũng là Ninh Dĩ Tầm tùy hứng nhận, Ninh Dĩ Tầm cũng chưa bao giờ làm số liệu phân tích cái gì, chỉ đơn thuần dựa vào sự yêu thích và bản năng của mình, lâu lâu cũng diễn phải mấy bộ không nổi, có đôi khi kịch bản không tốt thì doanh thu phòng vé phải dựa vào diễn xuất và mị lực cá nhân để chống đỡ. Bây giờ Liễu Hân có thể làm được như vậy, trước mắt Liễu Hân nổi tiếng là do nhan sắc chê y người còn mang khí chất sạch sẽ, có người xem cũng đúng thôi. Liễu Hân nhìn Trần Tinh có loại cảm giác ngộ ra chân lý, người đại diện của cô là người sắp xếp công việc, sắp xếp rất thỏa đáng, nhưng các nàng chưa bao giờ trò chuyện với nhau như vậy, cũng chưa bao giờ bày mưu tính kế cho cô đột nhiên có cảm giác mình giống như rối gỗ, thấy người đại diện sắp xếp công việc hiện tại thì có thể, nhưng đối với tương lai cô lại rất mờ mịt. Liễu Hân đột nhiên thực hâm mộ Ninh Dĩ Tầm có người đại diện như vậy, khó trách Ninh Dĩ Tầm lại nổi tiếng như thế, khẳng định là có liên quan rất lớn đến Trần Tinh. Ninh tỷ có chị, nhất định là cảm thấy tốt lắm. Liễu Hân yêu thích ngưỡng mộ nói, Dĩ Tầm thành công không có quan hệ với tôi, không có tôi, em ấy cũng nổi tiếng như thế thôi. Trời sinh Ninh Dĩ Tầm là người ăn cơm ngành này, trời sinh cô có mị lực thu hút người khác nên Ninh Dĩ Tầm nổi tiếng đối với Trần Tinh là chuyện tất nhiên, đương nhiên nếu khả năng có thể thu liễm lại một chút không tùy hứng như vậy thì còn tốt hơn. Có đôi khi Trần Tinh ngược lại cảm thấy đi theo Ninh Dĩ Tầm cũng có cảm giác vinh quang, nàng muốn biết Ninh Dĩ Tầm có thể đi xa được đến mức nào nữa. Em cảm thấy Trần Tỷ là một người rất tốt. Liễu Hân nói từ nội tâm, cô biết mình cũng không cần nói những lời này, nếu không tốt làm sao Trần Tinh có thể đi bên cạnh Ninh Dĩ Tầm hơn 10 năm. Khóc chuyện audio.com, Trần Tinh bị Liễu Hân nhìn như vậy ra đầu có chút run lên, nàng chỉ thuận miệng nói đề nghị thôi, để cô không nhận mấy cái kịch bản tùy tiện như thế, giống như kịch bản này, Thái Tử Phi là nhân vật thực sự xuất sắc, sợ là Liễu Hân diễn không được 3 phần trong đó, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị các fan nguyên tác phun nước miếng đến chết, đương nhiên không xem nguyên tác có thể không bài xích quá nhiều, dù sao không xem nguyên tác cũng có thể thưởng thức được mỹ nữ giá trị cao. Không có gì, đây đều là kiến thức cơ bản, Trần Tinh khách khí nói. Sau này nếu có vấn đề gì không hiểu em có thể hỏi Trần Tỷ không? Liễu Hân nheo mắt nhìn Trần Tinh, sau này để nàng chọn kịch bản cho mình cũng được lắm. Có thể, đáp án này của Trần Tinh có chút miễn cường, nàng có cảm giác bản thân mình lại tự đi rước thêm phiền toái. Bất quá Trần Tinh cũng không biểu hiện ra mặt, Liễu Hân cũng không nhìn ra được gì, cho nên Liễu Hân vui vẻ đem Trần Tinh trở thành quý nhân của mình. Ngày hôm sau, quả nhiên video Ninh Dĩ Tầm mắng Liễu Hân được post lên mạng, hơn nữa số lượt xem cũng không ít, đúng như Trần Tinh đoán tiêu đề quả thật là Ninh Dĩ Tầm muốn đạo diễn đổi người, lập tức fan của hai nhà nổ ra chiến tranh. Nương nương rất có khí thế, vẻ mặt công khí quỳ dưới nương nương. Đây tuyệt đối là fan cuồng của Ninh Dĩ Tầm, mặc kệ có bị anti thế nào, Ninh Dĩ Tầm cũng không chìm được. Liễu Hân kia diễn vai nha hoàn phải không, nương nương giáo huấn nha hoàn vài câu thôi mà, làm không tốt lại phiền đến nương nương xuất thủ thì ô uế tay nương nương rồi, không làm miệng. Đây tuyệt đối là fan cuồng Ninh Dĩ Tầm kèm anti Liễu Hân nói. Bình thường Ninh Dĩ Tầm cao ngạo còn không nói, lần này khi dễ người mới, muốn đuổi người mới khỏi đoàn phim, quả thực là bệnh ngôi sao làm càn. Trước kia nghe nói Ninh Dĩ Tầm có bệnh ngôi sao, cũng không để ý tuy rằng diễn xuất Liễu Hân chưa tốt nhưng người ta cũng là người mới, mắng người ta đến khóc đúng là có chút quá đáng. Nương nương mắng cô ta thì sao? Chẳng lẽ mắng sai sao? Khóc cái gì, không chừng là cố tình khóc làm ra vẻ đáng thương để bôi xấu nương nương của chúng tôi, ngày thường không thấy diễn hay như vậy, mà đụng cái lại có thể diễn ra được liền. Tuy rằng không phải là fan Ninh Dĩ Tầm, nhưng mắng Liễu Hân kia thì quá hay, chuyển thành fan Ninh Dĩ Tầm. Không biết là Ninh Dĩ Tầm ngày càng nhiều fan cuồng, hay là Liễu Hân quá nhiều anti-fan mà chuyện này không mang đến ảnh hưởng quá lớn. Trần Tinh nhìn bình luận xong yên lặng cảm thán cho Liễu Hân mới chân chính là người nhiều anti, Ninh Dĩ Tầm không so được. Trần Tinh đem video đầy đủ phát lên mạng, cắt bỏ phần đạo diễn nói thay cho Liễu Hân đi, trọng điểm là Ninh Dĩ Tầm cho Liễu Hân một cơ hội, dư luận chê y mạng rất nhanh chuyển hướng bênh vực Ninh Dĩ Tầm. Cơ bản là đồng ý Ninh Dĩ Tầm không phải khi dễ người mới, chỉ là có chút tức giận mới bùng phát ra mà thôi. Lúc này, Niên Ấu Dư cũng nhìn được xịt căng đan của Ninh Dĩ Tầm, lập tức đem video Ninh Dĩ Tầm ăn phát lên mạng, tin xấu rất nhanh bị lọt top. Dù sao hình tượng Ninh Dĩ Tầm là cao lãnh, nhìn cô bình thường gần gũi như vậy đúng là hiếm thấy, nên số lượt xem video của Niên Ấu Dư cao hơn video Ninh Dĩ Tầm mắng Liễu Hân nhiều. Góc chuyện audio.com. Đây cũng là điều đương nhiên, gần chỗ quay phim của Ninh Dĩ Tầm cũng không bán cao lương mỹ vị gì, chỉ là thức ăn bình thường, Ninh Dĩ Tầm ăn cơm có Niên Ấu Dư ăn cực kỳ ngon lành, thường thường nhìn màn hình cười một cái, cười đến phát xuân, quả thật ấm lòng không chịu được. Bây giờ top đầu tìm kiếm lại là, Ninh Dĩ Tầm có phẫu thuật thẩm mỹ không? Trần Tinh nhìn số lượt tìm kiếm cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy số lượt này nhanh chóng đánh bại số lượt xem của video kia, còn thu hút thêm một số fan nữa, Trần Tinh khẽ cười một chút. Nàng biết video này nhất định là do Niên Ấu Dư phát, có lẽ Niên Ấu Dư và Hàn Hân không giống nhau, bởi vì nàng cảm giác được Niên Ấu Dư thích Ninh Dĩ Tầm đến mức không muốn có bất cứ điều gì xúc phạm đến Ninh Dĩ Tầm, loại này thuộc về bảo hộ luôn rồi. Niên Ấu Dư nhìn những bình luận mới, chân mày nhíu trước đó giãn ra, nàng không muốn nhìn đến những từ ngữ hay bình luận khó nghe về Ninh Dĩ Tầm, nàng muốn Ninh Dĩ Tầm được càng nhiều người thích cũng không hy vọng có điều gì khiến Ninh Dĩ Tầm không vui. Cách chương.